Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 38, Thái Dương Thần Giáo. Tiền bối, lấy bên trong đã là thượng cổ thánh địa Thăng Cốc, người cố thổ, liền ở chỗ này, sao không tỉnh lại, Nam Cung Trấn lấy đạo âm quát, ai có thể táng ta tại cố thổ, chấm ngoặc kép, một bộ áo xanh thánh hoàng chấp niệm đứng một mình. Hai mắt bên trong tràn ngập mê mang, không có trả lời Nam Cung Trấn. Cổ xưa quan tài đá đang nằm, tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị, trên đảo tất cả đều vì vậy mà yêu dị. Phù tăng thần thụ lửa cháy mạnh bừng bừng, Thái Dương thánh lực vận chuyển, chập chờn xuống khắp cây ánh sáng vàng, rủ xuống tại Thánh Hoàng chấp niệm trên thân. Thánh Hoàng chấp niệm tắm rửa Thái Dương thánh lực, thần thánh uy nghiêm, ta là ai? Chấm ngoặc kép, Thánh Hoàng chấp niệm tự nói. Trong mắt càng ngày càng sáng. Cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn, quét ngang 3000 giới. Nghịch chuyển lục đạo luân hồi. Ta là Thái Dương Thánh Hoàng. Giờ khắc này giống như chấn động tam giới lục đạo. Toàn bộ mênh mông màu đen Bắc Hải sóng lớn đánh trời. Thập phương đám mây diệt vong. Toàn bộ tử vi cổ tinh, tu vi cường hoành người. Trong cõi U Minh cảm nhận được một áp lực đáng sợ. Nhao nhao nhìn về phía bắc bộ Lô Châu bên ngoài Bắc Hải. Trong mắt sáng tối chập chờn. Nơi đó xảy ra chuyện gì? Phảng phất có đại khủng bố xuất hiện. Giờ khác này, tử vi cổ tinh vô số đại nhân vật sinh lòng cảm ứng. Ở trong lòng nói nhỏ, Thánh Hoàng chấp niệm áo xanh bay múa. Dù không anh vĩ, cũng không khỏe mạnh. Thế nhưng lúc này lại có một loại trấn áp 3000 giới. Vắt ngang vạn cổ cái thế phong thái. Thang cốc, thần mang vọt lên tận mây. Đánh tan bầu trời. Một khi giải phong, cả hòn đảo nhỏ giống như là phục sinh. Khí xung đầu nghiêu, nhường tinh vực lay động. Kinh động tử vi cổ tinh vô số thế lực. Tắm rửa phù tăng thần thụ tung xuống ánh sáng vàng. Thánh Hoàng chấp niệm trở nên thất thần. Nhìn về phía trời. Nhìn về phía đất, trong mắt là vô tận tang thương. Ở trong cơ thể hắn, toàn thân phát ra từng đạo gợn sóng. Hóa thành ô quang, như một vòng đen mặt trời đồng dạng đem hắn vờn quanh. Đây là phù tăng thần thụ vẩy xuống vô tận thánh lực. Tại tẩy lễ Thánh Hoàng chấp niệm bên trong thần chi niệm ác lực. Thánh Hoàng chấp niệm đứng im thật lâu. Vờn quanh bên ngoài cơ thể cái kia vòng màu đen mặt trời chậm rãi ảm đạm. Ô quang dần dần biến mất, trong mắt của hắn cũng rõ ràng trong vắt đi qua. Ta không phải Thánh Hoàng, chỉ là một sợi chấp niệm, không kịp hắn một phần vạn. Chấm ngoặc kép, Thánh Hoàng chấp niệm khẽ nói. Phù tăng thần thụ vẩy xuống một mảng thần quang, tẩy lễ nó ác thân, để hắn giác ngộ kiếp trước kiếp này. Biết được tới, một đạo vầng sáng màu vàng óng lượn lờ nó bên ngoài cơ thể. Lúc này rốt cục có một tia nhân tộc cổ hoàng khí tức. Nó con ngươi sâu thẳm như tinh không. Nhìn về phía Nam Cung Trấn mi tâm. Cũng không nói gì. Nam Cung Trấn biết. Thánh Hoàng chấp niệm nhìn chính là mình thức hải đá mài bên trên ngồi xếp bằng hỗn độn chân linh. Phân thân. Thánh Hoàng chấp niệm đẩy ra quan tài đá. Cổ chi đại đế khí tức xông ra. Toàn bộ biển cả sóng lớn vạn trượng. Đem không trung đám mây toàn bộ đánh tan. Long văn hắc kim đỉnh xuất hiện tại Nam Cung Trấn đỉnh đầu. Chống được cái kia khủng bố đế uy. Đây là một loại không cách nào nói nên lời khí tức khủng bố. Xuyên qua quá khứ, hiện tại, tương lai, trấn áp 3000 đại thế giới. Nghịch chuyển lục đạo luân hồi. Trong thạch quan, chỉ có một miếng da. Phía trên có nhuộm mấy giọt màu vàng đế huyết. Cái này kinh khủng đế uy. Là được từ người kia ra cùng đế huyết bên trong phát ra đến. Cái này, chính là Thái Dương Thánh Hoàng di thể. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có mấy điểm đế huyết cùng một chương thuế biến thất bại ra. Liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có. Có loại nói không nên lời thê lương. Thánh Hoàng chấp niệm thành kính nhìn xem quan tài đá thật lâu. Sau đó nói với Nam Cung Trấn. Cái này phù tăng thần thụ, liền coi như thù lao. Đưa ngươi, Thánh Hoàng chấp niệm vung lên cụt một tay, đem phù tăng thần thụ rút lên, hóa làm một gốc cao 3 thước hoàng kim cây nhỏ. đưa cho Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn không có khách khí, tiếp nhận phù tăng thần thụ, liền thu vào luân hải bên trong, cắm rễ ở một tòa mệnh tiền bên trên. Trần về bụi, đất về với đất, hồn về quê cũ, tan thành mây khói, cuối cùng rồi sẽ mất đi. Thánh Hoàng chấp niệm thở dài một tiếng, sau đó hướng Nam Cung Trấn mi tâm một điểm, một vệt thần quang chui vào Nam Cung Trấn mi tâm. Cái kia thần quang bên trong có vô số kinh văn hiển hiện, kia là hoàn chỉnh Thái Dương Tiên Kinh. Ầm, một tiếng rung mạnh, cả hòn đảo nhỏ bắt đầu chìm xuống, đại dương màu đen lao qua. Sau đó Thánh Hoàng chấp niệm chui vào trong thạch quan, quan tài đá đắp lên, cùng cả tòa thang cốc chìm vào đến Bắc Hải trong hải nhãn đi. Chứng đạo ở đây, chôn xương ở đây, duyên tới duyên đi, tất cả đều chết. Một thanh âm lưu lại thở dài ở giữa phiến thiên địa này quanh quẩn. Nam Cung Trấn nhìn xem chìm vào đáy biển thang cốc cùng Thánh Hoàng quan tài đá, thật lâu không nói. Một đời nhân tộc Thánh Hoàng cũng cuối cùng rồi sẽ hạ màn. Cuối cùng Nam Cung Trấn rời đi. Tại Nam Cung Trấn rời đi không lâu, liền có rất nhiều thế lực lớn hướng Bắc Hải chạy đến. Thiên Yêu Minh, Thủy Ma Giáo, Bạch Hổ Trang, Tử Vi Thần Triều, Quảng Hàn Cung, Băng Ma Điện, đặc biệt là bộ tộc Kim Ô phá lệ kích động. Vô số Kim Ô khí thế hùng hổ mà đến, phách lối bá đạo vô cùng. Vô số chấp tể một phương đại giáo đến đây, lại chỉ tìm tới trong không khí sắp chết một cỗ chí cương chí dương khí tức, Thái Dương Thánh Lực khí tức. Đây là bản nguyên nhất Thái Dương Thánh Lực bù đắp lưu lại. Thật chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết phù tăng thần thụ xuất hiện rồi? Nhất định là bất tử thần thụ khí tức. Tìm, trên đuổi tận Bích Lạc xuống 9 U Đô muốn đem nó tìm ra. Bất tử thần thụ sức hấp dẫn, vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản được. Cái kia thế nhưng là đại đế chuyên môn đồ vật. Vô số thế lực đem vùng biển này lật cả đáy lên trời. Tới tới lui lui tìm kiếm 3 tháng, lại cái gì cũng không có lấy được. Chỉ có thể ảm đạm rời đi. Mà bộ tộc Kim Ô, nhưng như cũ phái tộc nhân tại vùng biển này tìm kiếm, chưa từng từ bỏ. Từng cái Kim Ô bay lượn tại mực sóng phía trên, tìm kiếm lấy mỗi một nơi hẻo lánh. Một đạo tin tức cũng đột nhiên từ Bắc Hải thủy tộc bên trong truyền ra. Ngày đó, hư hư thực thực viễn cổ thánh nhân hiện thế, xuất hiện tại Bắc Hải. Thánh nhân xuất hành, thánh uy mênh mông cuồn cuộn 3 vạn dặm, ép tới vô số thủy tộc nhao nhao tránh lui, chỉ dám ngóng nhìn, không dám đến gần. Thiên hạ chấn động, đều chấn kinh. Từ khi thiên tâm ấn ký của Thanh Đế vỡ nát, Thanh Đế đại đạo áp chế tu sĩ, có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện viễn cổ thánh nhân. Khoảng cách bắt đầu táng đế tinh càng gần, áp chế càng hung ác. Tử vi đế tinh là khoảng cách bắt đầu đế tinh gần nhất một viên sinh mệnh cổ tinh, cũng chỉ là so bắt đầu tốt như vậy một chút. Một phương đại giáo thánh địa đứng đầu, cũng có vương giả tu vi. Không giống bắt đầu, thánh chủ, hoàng chủ cũng mới tiên hai đỉnh cao nhất cảnh giới. Hư hư thực thực viễn cổ thánh nhân xuất hiện Bắc Hải. Phù tăng bất tử thần thụ cũng đột nhiên xuất hiện một sợi tung tích, đều nhường người liên tưởng nhẹ nhàng. Nam Cung Trấn rời đi Bắc Hải, vượt qua hư không, một đường nhắm hướng Đông Bộ Thần Châu đi. Bắc Bộ Lô Châu, cùng Đông Bộ Thần Châu, xa xôi không biết bao nhiêu vạn dặm. Dù cho Nam Cung Trấn, cũng không biết phải bay bao lâu mới có thể vượt ngang một châu ngăn cách. Từ Bắc Bộ Lô Châu đến Đông Bộ Thần Châu đi, chỉ có thể mở ra vực môn vượt qua. Tử vi đế tinh, rộng lớn vô ngần, vô cùng mênh mông. Nó diện tích càng hơn bắt đầu đế tinh, quá mức mênh mông rộng lớn. Nam Cung Trấn không ngừng mở ra vực môn vượt qua hư không. Từ Bắc Hải xuyên qua Bắc Bộ Lô Châu, dòng dã dùng 1 tháng thời gian, vượt qua hư không, vượt qua vô tận biển núi, biển cả, mới đặt chân Đông Bộ Thần Châu. Tìm một tòa cổ thành, dò thăm Thái Dương Thần Giáo vị trí, Nam Cung Trấn tiếp tục đi đường, hướng Thái Dương Thần Giáo đi. Thái Dương Thần Giáo, Thái Dương Thánh Hoàng huyết mạch hậu duệ, lại bởi vì Thái Dương Tiên Kinh đánh rơi, từng bước suy bại xuống dưới, không còn huy hoàng của ngày xưa. Một phương vô thượng đại giáo, Thánh Hoàng hậu nhân, tại đế trận ma diệt, nội tình mất hết, tiên kinh đánh rơi, không có đế binh trấn áp tình huống dưới. Kinh lịch năm tháng dài đằng đẵng, cũng biết biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Không có bất hủ thánh địa thế gia, liền đế cùng hoàng đều biết mất đi. Huống chi một phương cổ giáo thế lực, Nam Cung Trấn sở dĩ đến Thái Dương thần giáo, chính là vì bảo trụ Thái Dương Thánh Hoàng hậu duệ huyết mạch. Nhân tộc Thánh Hoàng, công lao bao trùm cả cổ kim, thủ hộ nhân tộc quật khởi, công đức vô lượng, nó hậu duệ huyết mạch, sao có thể nhường nó biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Anh hùng, chảy máu, không thể để cho nó lại rơi nước mắt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.